Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 186, không phải cam tâm tình nguyện, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, có lẽ ngay cả Bắc Minh Đại Đại cũng không biết chính mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là thấy bóng lưng Danh Khả đi theo sau lưng Bắc Minh Dạ một đường đi theo anh hướng đại sảnh đi đến, trong lòng liền phát hỏa. Nhất là thấy Bắc Minh Dạ sau khi trở về cũng không để ý đến Du Phi Phàm, thậm chí ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn cô ấy một phen, cứ như vậy vứt xuống toàn bộ trở về đến đại sảnh. Mà Du Phi Phàm vẫn lặng không tiếng động đứng ở nơi đó, một bộ biết vâng lời càng làm cho cô ta tức giận đến phổi đều nhanh bùng nổ, cô ta biết lão đại là có ý tứ gì, quá khứ cô ta cũng không can thiệp chuyện này. Nhưng mà hiện tại anh đem cái nữ nhân Danh Khả này mang về, chuyện đã trực tiếp xúc phạm tới chị Phi Phàm, cô không thể không quản. Càng nghĩ trong lòng càng là bực mình, lúc này căn bản nhịn không được đi nhanh vượt qua muốn đem Danh Khả ngăn lại. Giật thang lại truy đuổi hai bước che ở trước người cô ta. Đại đại tiểu thư, đó là chuyện tiên sinh, cô không cần lo cho. Sắc mặt Bắc Minh Đại Đại trầm, thanh âm cũng nghiêm túc. Đừng tưởng rằng anh công phu tốt có thể ngăn được tôi, giật thang, anh không nhất định là đối thủ của tôi. Giật thang không nói gì, anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng cô động thủ, nhưng anh biết rõ cô nếu là lại đi quấy rối Danh Khả tiên sinh nhất định sẽ tức giận. Đại đại, đừng náo loạn. Trong lòng Du Phi Phàm cũng có chút không vui, ánh mắt nhìn cô ta khi đó đều là mệt mỏi, cả người giống như không có sinh khí gì như vậy. Suy nghĩ anh lâu như vậy, đợi anh lâu như vậy, rất không dễ dàng đợi cho anh trở về, ai biết anh vẫn lại là đem Danh Khả mang trở lại. Mặc kệ quan hệ Danh Khả cùng Mộ Tử Khâm hiện tại là cái gì, anh lại vẫn lại là không muốn buông tay, bây giờ anh rốt cuộc là thật động chân tình hay là nói chỉ là diễn trò. Thoáng nhìn hào quang khác thường lóe ra đáy mắt cô, Bắc Minh Đại Đại cuối cùng yên tĩnh trở lại, cảm thụ được nghi hoặc của cô, chính cô ta cũng rốt cuộc rất nghi hoặc. Loại chuyện này quá khứ thật đúng là chưa từng có xuất hiện, lão đại khẩn trương bé gái này như vậy, rốt cuộc là thật khẩn trương, hay là có mục đích của anh? Lại ngẩng đầu nhìn lại, Danh Khả đã đi theo Bắc Minh Dạ, đang bước vào trong đại sảnh, không quá bao lâu, bóng dáng mảnh khảnh cũng tại trong tầm mắt cô ta biến mất không thấy nữa. Cô ta yên tĩnh trở lại mới ngẩng đầu nhìn Giật Thang vẫn ngăn ở trước mặt mình như cũ một cái, bĩu môi. Tôi không đi quấy rối cô, anh có thể để cho đi qua sao? Thấy cô ta cuối cùng nhặt về chút lý trí, Giật Thang mới thối lui hai bước, xoay người cũng đi theo hướng đại sảnh bên kia đi đến. Bắc Minh Dạ vào cửa lập tức gọi người đưa bữa tối lên, bữa tối cũng sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ anh trở về. Anh đến toilet đem hai tay rửa sạch, thời điểm trở về Danh Khả đứng ở trong góc nhỏ an tĩnh nhìn anh, không còn biểu tình băn khoăn bất an, nhưng là lạnh lùng mà xa lánh. Anh vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói một tiếng tới đây hầu hạ, liền ở trước bàn ăn ngồi xuống. Thời điểm nói lời này, Bắc Minh Đại Đại cùng Du Phi Phàm vừa lúc bước vào trong đại sảnh, nghe được anh nói như vậy, ánh mắt hơi hơi kinh ngạc, tất cả đều rơi vào trên người Danh Khả. Hầu hạ thật đúng là giống cái đại gia, nữ hài tử này thật sự sẽ đi hầu hạ anh sao? Danh Khả cũng không có ngoài dự kiến các cô, xoay người đi đến bên người Bắc Minh Dạ kéo ghế dựa ngồi xuống cầm. Góc truyện audio.com, lấy chiếc đũa bắt đầu gắp thức ăn. Một màn này thực có vài phần thần kỳ, Danh Khả gắp thức ăn vào bát cho Bắc Minh Dạ không nói hai lời, cô cho anh ăn cái gì anh tất cả đều ăn, hai người giống như có hiểu ngầm như vậy, liền ngay cả Bắc Minh Dạ thích ăn cái gì không thích ăn cái gì Danh Khả đều đã một rõ hai ràng. Giật Thang cũng tới đây, cầm bát cơm cúi đầu bắt đầu ăn, không có nói nửa câu. Trái lại Du Phi Phàm cùng Bắc Minh Đại Đại có vài phần co quắp, không biết chính mình nên đứng ở vị trí kia. Danh Khả vẫn là an tĩnh gắp thức ăn một chút cho Bắc Minh Dạ, trên thực tế người này chính mình cầm chiếc đũa thức ăn lại đều đã tại trước mặt mình, anh muốn gắp chính mình liền đều không động tay sao. Nhưng anh chính là kỳ quái như vậy, mỗi lần trở lại Đế Uyển cùng cô cùng nhau luôn luôn muốn cô gắp thức ăn cho anh, cũng không biết là thói quen hay là cố ý làm khó cô. Bất quá, có một chút lại để cho cô ngoài ý muốn, anh cương nhiên đến cái giờ này còn không có ăn cơm chiều, lúc này, đại khái đã qua 12 giờ đêm khuya. Một bữa cơm ăn được có phần nhanh, chờ Bắc Minh Dạ đặt đũa đứng lên khi đó, Danh Khả lại bỗng nhiên đứng lên, nhanh chóng thối lui hai bước rời xa anh. Ăn cơm xong, bước tiếp theo anh có phải về phòng chính mình hay không? Tại trước khi rời đi anh không có đáp ứng để cho cô đi, cô ở trong này vẫn lại là có vài phần bất an, chỉ là những thứ không an toàn này đều bị cô đè ép tiếp xuống, không có biểu hiện ra ngoài thôi. Bắc Minh Dạ không có xem cô từ phòng ăn rời khỏi đến đại sảnh, ngồi xuống ở trên ghế sofa, thời điểm đêm khuya yên tĩnh này vốn nên đi ngủ lại bởi vì vấn đề sự chênh lệch thời gian, cho tới bây giờ còn không có một chút buồn ngủ. anh không trở về phòng ngủ, Bắc Minh Đại Đại cùng Du Phi Phàm cũng không có rời khỏi, Du Phi Phàm ngồi xuống đối diện anh, làm cho người ta ngâm một bình cốc hoa trà, rót cho anh một ly, thanh âm nhu hòa. Ngồi máy bay mười mấy giờ có mệt hay không? Nếu không em giúp anh massage đi. Bắc Minh Dạ không nói gì cũng không có cự tuyệt. Đáy mắt Du Phi Phàm lóe lóe ánh sáng, trong lòng vui vẻ, đứng lên liền muốn hướng phía sau anh đi đến, lại nghe thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Khả khả tới đây massage cho tôi. Danh khả vẫn là không chuyện gì làm, chỉ đứng ở trong góc nhỏ, nghe được anh nói như vậy, mặc dù trong lòng vẫn lại là có vài phần kháng cự, lại vẫn lại là đi tới, hai tay rơi vào trên vai anh xoa bóp cho anh. Cô đói bụng, vừa rồi như thế nào không ăn cơm? Nghiêng đầu nhìn bàn tay nhỏ rơi vào ở trên vai mình, thanh âm bình tĩnh của anh ẩn giấu vài phần ý cười trêu tức. Danh khả vốn có phần phản ứng không kịp, suy nghĩ mới biết được người này là ngại cô khí lực nhỏ, lập tức cắn cắn môi liền dùng lực bóp tiếp xuống. Biểu tình hiện ở trên mặt cô Bắc Minh Dạ nhìn không tới, nhưng Bắc Minh Đại Đại vẫn ngồi ở trên sofa đối diện lại thấy rõ ràng, đây là oán niệm nha, chỉ hận không thể đem người nọ xé nát. Thì ra nha đầu kia cũng không phải cam tâm tình nguyện hầu hạ lão đại như vậy, nếu là cam tâm tình nguyện lúc này cũng sớm đã trông mong lấy lòng, làm sao có thể có biểu tình như vậy. Bắc Minh Đại Đại có phần ngạc nhiên, hoàn toàn không rõ ràng lắm hai người kia rốt cuộc là cái quan hệ gì. Du Phi Phàm đứng ở một bên vốn đang là có vài phần xấu hổ thấy Danh Khả đã đứng sau lưng Bắc Minh Dạ bắt đầu xoa bóp, dù cho xấu hổ cũng chỉ đem vẻ mặt cô đơn. Góc truyện audio.com che giấu xuống, trở lại bên người Bắc Minh Đại Đại ngồi xuống, nhìn Bắc Minh Dạ ôn nhu hỏi. Bên kia sinh ý đàm được như thế nào? Sự tình tiến triển được thuận lợi sao? Cực kỳ thuận lợi, anh hướng chỗ tựa lưng sofa tới sát chân thon dài chồng lên, nghiêng đầu nhìn tay nhỏ trên đầu vai một cái, lại nói một tiếng. Mạnh mẽ chút, Danh Khả hít sâu một hơi, thật sự là không có biện pháp dùng phương thức như vậy đi trừng phạt anh, trừng phạt sẽ chỉ là chính mình, dùng lực nhấn, chính cô cũng là mệt chết đi, nếu anh một chút đều đã không biết là khó chịu cô hà tất khó xử chính mình. Lập tức không chỉ có không có tăng thêm lực đạo, ngược lại giữ nhẹ chút. Cách chương.